Long Ngạo Chiến Thần, chương 114, vội vàng. Góc truyện audio.com. Trong không gian Long Ấn, Long Phúc, có biện pháp nào có thể cho gia tộc ta luyện chế ra một ít hồn nô cường đại không? Chủ nhân, ta biết rõ ý tứ của người, nhưng lại không có khả năng. Ngẫm lại, Long Phúc lại nói, chủ nhân, ở trong huyết trì ngoài việc có thể luyện chế hồn nô, còn có thể luyện chế thi nô. Tuy thực lực thi nô so với hồn nô vẫn còn thấp, nhưng có thể để ở bên ngoài. Trong lòng Long Ngạo mừng rỡ, bất kể là hồn nô hay là thi nô, chỉ cần có thể để ra bên ngoài là được. Long Phúc, bây giờ ngươi đem mấy hồn nô này toàn bộ luyện chế trở thành thi nô, cần bao lâu thời gian? Chủ nhân, người hiểu lầm rồi, luyện chế thi nô không phải cần linh hồn, mà là thi thể, cho nên ta bất lực. Thi thể, không là linh hồn, có chút buồn khổ, Long Ngạo biết rõ, trong thời gian ngắn muốn tìm được thi thể phù hợp luyện chế thi nô cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đã như vậy thì ra ngoài tìm kiếm. Sáng sớm ngày hôm sau, Long Ngạo tại Long gia đưa mắt nhìn mọi người, từ biệt rồi rời khỏi Xích Hỏa Trấn. Trạm thứ nhất, Long Ngạo trực tiếp tiến về trước rừng rậm Lôi Đình, bởi vì tại cảnh nội Thiên Châu, linh thú có nhiều nhất cũng là cường đại nhất là ở hai khu rừng rậm. Một là rừng rậm Hỏa Diễm, hai là rừng rậm Lôi Đình. Trong rừng rậm Lôi Đình, 10 ngày sau, Long Ngạo và Long Cường thân thể không ngừng xuyên thẳng qua cánh rừng. Một người một rồng liên thủ, dường như không có địch thủ. Bởi vì một khắc này Long Ngạo trải qua 10 ngày tu luyện thì tu vi lần nữa tăng lên một tầng. Từ diễn hóa đỉnh phong đột phá đến cảnh giới dung hợp. Long Ngạo có 10 phần tin tưởng, dựa theo thực lực hắn bây giờ, một khi cùng Long Cường liên thủ, kể cả chống lại võ giả quy nhất cũng có sức đánh một trận. Năm cảnh tiên thiên, cảnh giới bách tán thiên, cảnh giới nhất tuyến thiên, cảnh giới diễn hóa, cảnh giới dung hợp, cảnh giới quy nhất, năm cảnh thoái biến, cảnh giới lôi kiếp, cảnh giới thoái biến, cảnh giới nhân vương, cảnh giới địa hoàng, cảnh giới đạo tổ, tu vi Long Ngạo hiện tại đã đột phá cảnh giới dung hợp. Chỉ thiếu chút nữa có thể chính thức tấn cấp trở thành cảnh giới quy nhất. Đến lúc đó có thể cố gắng hướng đến cảnh giới thoái biến. Cho nên bất kể như thế nào đều phải nghĩ biện pháp. Mau chóng đem đột phá tu vi đến cảnh giới quy nhất. Đàn quy nhất huyết ma lang. Long Ngạo chưa kịp phản ứng đã bị trên trăm con huyết ma sói cảnh giới quy nhất bao bọc vây quanh. Chấn động, Long Ngạo không dám chậm trễ chút nào. Vội cùng Long Cường liên thủ. Hơn nữa phóng xuất ra mấy hồn nô. Nhưng cho dù như thế trên trăm võ giả quy nhất, Long Ngạo cũng không phải đối thủ của chúng. Mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Vết thương Long Ngạo đã chồng chất, lúc đang chuẩn bị quay người thì lần nữa bị một con huyết ma sói đánh trúng. Cả thân thể bay rớt ra ngoài, cố nén từng trận đau đớn trong cơ thể truyền đến. Long Ngạo quay người lại rất nhanh rời đi, trọn vẹn chạy như điên nửa canh giờ mới miễn cưỡng vùng thoát khỏi đàn huyết ma lang. Quần thể tác chiến, hơn nữa cũng đều là thực lực cảnh giới quy nhất. Không chỉ nói hắn mà kể cả là võ giả quy nhất lúc này. Không nghi ngờ gì, cũng sẽ bị đàn huyết ma lang lập tức chém giết. Đặt mông ngồi đất, Long Ngạo há to miệng thở hồng hộc. Xem ra vận khí mình thật không tốt. Gần kề 10 ngày thì gặp phải bầy huyết ma sói. Không tiếp tục lưu lại rừng rậm Lôi Đình. Long Ngạo mang theo vết thương chồng chất trên thân thể đi đến Lôi Đình Thành. Giờ khắc này Long Ngạo rốt cuộc biết Lôi Đình Thành bất thường. Bất kể nói thế nào, sau lưng đế quốc Lôi Đình cũng vẫn có được chỗ dựa là Lôi Đình Tông. Chỉ cần điểm này thì địa vị đế quốc Lôi Đình sẽ rất khó dao động. Vừa mới bước vào đế quốc Lôi Đình, hành tung Long Ngạo cũng đã bị tất cả thế lực lớn phát hiện ra. Nhất là Tam Hoàng tử Triệu Hạo Hoàng thất Lôi Đình, lúc trước 32 vương quốc tham gia Lôi Đình chiến. Toàn bộ bị Triệu Hạo lệnh phải giết chết Long Ngạo. Nhưng kết quả là Long Ngạo vẫn bình yên vô sự, hơn nữa còn đạt đến hạng thứ hai Lôi Đình chiến. Hạng thứ hai, Triệu Hạo căn bản không đem hắn để vào mắt, chuẩn bị phái người tiến về trước Xích Hỏa Trấn tiêu diệt cả Long gia. Nhưng kết quả, còn không đợi Triệu Hạo hành động, Quỷ Vương Tông đã truyền đến tin tức, bất kể là người phương nào thì tất cả không được động đến Long Gia Xích Hỏa Trấn. Đế quốc Lôi Đình có thể mặc kệ Long Ngạo, nhưng lại không thể mặc kệ Quỷ Vương Tông. Chính vì như thế, trong nội tâm Triệu Hạo cho dù có một vạn không cam lòng và phẫn nộ cũng không dám đối phó Long Gia. Chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết lên trên người Long Ngạo. Nếu Long Ngạo này nhất quyết trốn ở Xích Hỏa Trấn thì Triệu Hạo thật không có cách nào. Nhưng hiện tại, Long Ngạo bước vào Lôi Đình Thành, vốn là tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Đợi sau khi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn sẽ đến phòng bán đấu giá. Phòng bán đấu giá, trong căn phòng phong cách cổ xưa. Long huynh đệ, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Tam hoàng tử Triệu Hạo đã phát ra lệnh giết chết ngươi. Bất kể là ai, chỉ cần có thể giết ngươi thì không những được trọng thưởng, còn có thể trở thành đệ tử của phó đường chủ hộ quốc đường. Ngươi bây giờ tiến vào Lôi Đình Thành thật quá mức lỗ mãng. Tam hoàng tử Triệu Hạo, chấm, nghe được tam hoàng tử Hạo mãng tiếp tục phát ra lệnh giết chết mình. Long Ngạo cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì dựa theo suy nghĩ trước kia của Long Ngạo, chỉ cần mình có thể tại Lôi Đình chiến đạt được thứ tự tốt. Như vậy hoàng thất Lôi Đình sẽ dừng tay, nhưng hiện tại xem ra việc này cũng không đơn giản như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại cũng hợp lý, bất kể nói thế nào, sau lưng hoàng thất Lôi Đình có được Lôi Đình Tông ủng hộ. Thử hỏi tam hoàng tử Triệu Hạo lại làm sao có thể không ngăn cản mình. Lưu đại ca, việc này ta tâm lý nắm chắc, liếc mắt nhìn thật sâu. Lưu Phong rất rõ ràng tính cách Long Ngạo, cho nên cũng không tiếp tục xoắn suýt việc này, mà là nói ra, Long huynh đệ, ngươi lần này tới tìm ta có phải có việc gì hay không? Đúng vậy, Long Ngạo cũng không có giấu giếm chút nào, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lưu đại ca, lần này ta tới tìm huynh chủ yếu là muốn hỏi một chút. Đối với võ giả mà nói, cái gì có thể tương trợ võ giả tăng thực lực lên? Đối với hoang vu thánh thể của mình và Long Cường, Long Ngạo một mực rất đau đầu. Tuy là tu luyện đệ nhất thể chất, nhưng cũng là đệ nhất phế vật. Muốn tăng thực lực lên thì cần năng lượng cực lớn. Chỉ dựa vào Long Phúc luyện hóa năng lượng, hình như còn lâu lắm mới đủ. Chính vì như thế Long Ngạo mới nghĩ đến Lưu Phong. Dù sao Lưu Phong chính là hành trưởng của phòng bán đấu giá. Với tư cách phòng bán đấu giá lớn nhất Thiên Châu, tin tưởng bên trong phòng đấu giá khẳng định có rất nhiều bảo vật để tăng thực lực lên. Lưu Phong không phải người ngu, đương nhiên biết rõ Long Ngạo muốn vật gì. Ngẫm lại, Lưu Phong nói ra, Long huynh đệ, tăng thực lực võ giả lên quan trọng nhất vẫn là chú trọng tu luyện bản thân. Dựa vào ngoại vật cuối cùng không phải chính đạo. Long huynh đệ, ngươi có hiểu lời ta nói không? Gật gật đầu, đối với ý tứ trong lời nói Lưu Phong, Long Ngạo lại làm sao không biết, nhưng thể chất hắn quá mức đặc thù, căn bản không thể dựa theo sự tu luyện của võ giả. Chú trọng tu luyện của bản thân, Lưu đại ca, thời gian cấp bách, ta muốn hỏi một chút, phòng bán đấu giá có không? Nhìn thấy đối phương tâm ý đã quyết, Lưu Phong gật đầu nói, có, nhưng bất kể là linh thảo gì, đều phải luyện chế trở thành đan dược, cho nên, đan quy nhất huyết ma lang, đan sói huyết ma cảnh giới quy nhất, cách chương.